không thể đi. Vậy cũng chỉ có toàn lực liều mạng rồi. Mặc dù tu vi của bọn họ tăng lên cũng cùng Hàn Thiên Hữu kém xa. Nhưng dù sao bọn họ cũng không thể dùng bản thân đích thiên lực tới cân nhắc thực lực. Liên thủ đi hợp lại. Bao nhiêu còn có mấy phần cơ hội. Lâm Thiên Ngao lúc trước vẫn đứng ở Chu Duy Thanh bên cạnh. Đợi chờ mệnh lệnh của hắn. Hắn nhiệm vụ thiết yếu tự là bảo vệ Chu Duy Thanh. Cục diện là không lợi cũng không làm hắn xuất hiện bối rối cảm xúc. Kèm theo Chu Duy Thanh quát to một tiếng. Lâm Thiên Ngao cũng xông ra ngoài. Sáu châu tổ hợp ngưng hình lá chắn ngang nhiên buông thả. Từ một phương hướng khác hướng Hàn Thiên Hữu đụng nhau đi. Ô Nha cũng động. Nàng kia nặng đạp 600 cân thân thể đột nhiên nhảy lên. Ô Kim tàn sát thần phủ diều mang theo ngưng hình xiềng xích từ không trung vung chém ra. Chạy thẳng tới Hàn Thiên Hữu thắt cổ đi. Trừ mã quần ra. Những khác năm người mặc dù xuất thủ có trước sau thứ tự. Nhưng vào giờ khắc này. Bọn họ nhưng đi ra kỳ ăn ý. Mỗi người đều có tương đối tiềm lực. Ở ác liệt nhất dưới tình huống. Người tiềm lực thường thường cũng sẽ bị kích thích đến trình độ lớn nhất. Lúc này bọn họ không đúng là như thế sao? Đối mặt thiên vương cấp cường giả, duy có liên thủ mới có cơ hội. Nhưng là rất nhanh bọn họ tự chứng kiến thiên vương cấp cường giả kinh khủng. Hàn Thiên Hữu một trường phách về phía chiến lăng thiên thời điểm. Đã quyết định quyết tâm muốn trong thời gian ngắn nhất tướng mấy người này toàn bộ giết chết. Sau đó lại tàn sát rồi trước mắt cái này thú nhân bộ lạc hủy thi diệt tích. Chiến lăng thiên ứng đối không thể nghi ngờ là tốt nhất. Lấy tu vi của hắn. Căn bản không thể có thể đo nổi Hàn Thiên Hữu công kích. Duy chỉ dùng loại này cùng kẻ địch đều mất đích thủ đoạn. Mới có thể cùng đối phương chống lại. Cảm ơn các ngươi. Vĩ đại đường môn các huyên đệ tỉ muội. Giờ khắc này. Ta không là một người tại chiến đấu. Có thiên thiên vạn vạn các ngươi đang ủng hộ. Cảm ơn các ngươi để cho ta ở 7 ngày gấp đôi sau như cũ xếp hạng bảng vé tháng vị thứ nhất. Tháng này. Mục tiêu của chúng ta chỉ có một. Đó chính là cuối cùng đệ nhất một. 7 ngày gấp đôi kết thúc. Nhưng chúng ta phấn đấu giờ mới bắt đầu cao trào tình tiết đưa lên. Hy vọng mọi người thích. Cũng cảm tạ quan tâm sách của ta hữu cửa. Mấy ngày qua choáng váng đầu áp tâm đúng là xương cổ vấn đề. Dán thuốc dán khá hơn một chút rồi. Ta sẽ hơn cố gắng viết xong ông trời của chúng ta châu. Lấy hồi báo mọi người mỗi phân ủng hộ. Cảm ơn. Cầu nguyệt phiếu, phiếu đề cử. Bổn văn chữ tùy tảng sáng cập nhật đoàn ngây ngốc đưa mân côi cung cấp. Chương 138 liên thủ chiến thiên vương trung. Côn ve tơ a chùm. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Nhưng là. Hàn Thiên Hữu sao thực lực? Như thế nào nhìn không ra ý nghĩ của hắn? Đánh ra đích tả trưởng trước người một vòng. Chụp vào chiến lăng thiên đích quang ám thần thương. Đồng thời hữu vung tay lên. Trực tiếp phách về phía bầu trời. Lúc này, Hàn Thiên Hữu mắt hữu hiện lên một tia kinh ngạc. Cũng không phải bởi vì chiến lăng thiên cùng mặt bên sắc bén đánh tới đích thượng quan phỉ nhi. Mà là bởi vì phía sau đích đồng duy thanh. Long ma mộ nữ thiên ký ánh tượng vừa xuất hiện. Nhân tiện khiến cho rồi hắn đích chú ý. Đó cũng là tại sao hắn tay phải hướng trên bầu trời đánh ra một trường đích duyên cớ. Vô luận Chu Duy Thanh vâng như thế nào có được đích bực này kỹ năng. Tất cả có thể sinh ra thiên ký ánh tượng đích kỹ năng cũng đáng giá cực độ chú ý. Hắn là không thể nào làm cho Chu Duy Thanh đem cái này kỹ năng đánh tới. Trên bầu trời, tiếng xé gió bão chấn vang lên. Trong phút chốc, ở đây mỗi người cũng có một loại trời sập địa giống như hãm vào đích cảm thụ. Liên thủ vây công Hàn Thiên Hữu đích 5 người đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn. Chiến Lăng Thiên đích tình hình hoàn lại tốt một chút. Chỉ là lui về phía sau 2 bước. Đồng thời rất nhanh thu hồi chính mình đích quang ám thần thương. Thượng quan Phỉ Nhi thì là bởi vì nọ vậy một tiếng bảo chấn thân thể trì trệ một chút. Mà không trung chém xuống đích ô kim đồ thần phủ trực tiếp bị đánh bay. Liên quan ô nha đích thân thể cũng về phía sau đánh tới. Thân trên không trung. Thân thể mạnh mẽ như vậy hắn đích ô nha. Cũng nhìn không được một ngụm máu tươi phun ra. Chu Duy Thanh đích tình hình cũng không khá hơn chút nào. Đang ở thi triển trong quá trình đích long ma cấm căn bản không kịp thành hình. Hắn cũng cảm giác được trong cơ thể thiên lực chợt rối loạn một chút. Đồng thời tự thân cùng chung quanh trong không khí đích thiên địa nguyên lực cũng mất đi liên lạc. Thiên ký ánh tượng long ma nai nữ dĩ nhiên nhân tiện như vậy tán đi rồi. Kỹ năng không có thể khiến dùng đến. Đây là cái gì dạng đích lực lượng hả? Hắn chẳng lẽ có thể khống chế không khí? Chu Duy Thanh tâm trạng hoảng sợ. Ngay sau đó, tại hắn trong đầu nhân tiện xuất hiện 3 chữ thiên đạo lực. Tu vi đạt tới thiên vương cấp. Cũng ý nghĩa thiên lực tiến vào tới rồi thiên đạo lực cấp độ. Đây là khống chế thiên đạo đích lực lượng hả? Dù là trước mắt cái này Hàn Thiên Hữu Trích Vân mới vừa tiến vào thiên vương cấp. Có được đệ nhất trọng thiên đạo lực đích năng lực. Hắn đối với thiên lực đích nắm trong tay. Đối với thiên đạo đích hiểu được. Cảnh giới thượng cũng xa xa không phải Chu Duy Thanh bọn họ những người này có khả năng so sánh với đích. Bởi vậy, chỉ là vừa lên đến Chu Duy Thanh nhân tiện cật liễu khuy. Long ma cấm bị mạnh mẽ cắt đứt. Cường đại trở lại đích kỹ năng thi triển không được, có thể có ít lời gì đâu. Thượng quan Phỉ Nhi ở phía sau rốt cuộc vọt tới Hàn Thiên Hữu bên cạnh thân rồi. Hai tay bảo vệ tay chảo đồng thời chảo ra. Phân biệt lấy đối phương cổ họng cùng tiểu phúc muốn hại. Hàn Thiên Hữu hừ lạnh một tiếng. Phách về phía không trung đích tay phải hoành huy. Một cỗ dày đặc đích thiên lực lệnh không khí lần nữa bảo chấn. Hắn căn bản là không theo thượng quan Phỉ Nhi so đấu cái gì kỹ xảo. Thượng quan Phỉ Nhi Trích cảm giác được thân thể của chính mình giống như là đánh ở tại một đổ trên vách tường một mực như nhau. Kịch liệt đích lực phản chấn trực tiếp đem thân thể của hắn tặng đi ra ngoài. Bên kia, Hàn Thiên Hữu vòng lên đích tay trái. Mặc dù không có thể trực tiếp bắt được quang ám thần thương. Nhưng hắn bàn tay chung có một luồng kỳ dị đích hấp xé lực. Như trước kéo sắt Chiến Lăng Thiên đích thân thể hướng một bên ngã ra. Không hề nghi ngờ. Tại Hàn Thiên Hữu trong mắt. Nhất khối uy hiếp đích hay là Chiến Lăng Thiên đích quang ám thần thương. Chiến Lăng Thiên mặc dù cho tới bây giờ còn không có sử dụng xuất nhâm gì kỹ năng. Nhưng là. Hàn Thiên Hữu lại có thể rõ ràng đích cảm nhận được. Tại hắn nọ vậy quang ám thần thương trong. Đang ở tích xúc năng lượng. Có ít nhất 2 người kỹ năng tàng trữ trong đó. Hắn đây là đang chờ cơ hội. Cho mình phải giết một kích. Hàn Thiên Hữu như thế nào làm cho hắn có cơ hội như thế đâu. Bởi vậy. Hắn mới chỉ vâng đánh bay thượng quan Phỉ Nhi. Chuẩn bị trước toàn lực ra tay. đánh chết rồi Chiến Lăng Thiên hơn nữa. Mấy người khác nhân tiện càng không đủ để đối với hắn sinh ra uy hiếp rồi. Chu Duy Thanh mặc dù có thể dẫn động thiên ký ánh tượng đích kỹ năng. Nhưng là hắn đích thiên lực bất quá là bốn châu tu vi. Căn bản không nhìn tại Hàn Thiên Hữu trong mắt. Ngay lúc Chiến Lăng Thiên cảm nhận được mình đã hoàn toàn bị Hàn Thiên đánh giá kiềm chế đích đồng thời. Một đạo thân ảnh nghiêng đâm lý vọt ra. Từng bước bước ra. Góc độ cũng là vừa đúng. Một mặt thật lớn đích tấm chắn nhân tiện như vậy ngang cắt kim loại tới. Ngang nhiên chắn Chiến Lăng Thiên cùng Hàn Thiên Hữu trong lúc đó. Đem hai người nguyên bổn đích liên lạc hoàn toàn chặt đứt. Khí cơ kéo sắt dưới, Hàn Thiên Hữu đích tả trưởng trực tiếp vỗ vào nọ vậy mặt nặng thuẫn trên. Âm âm nổ trong. Nặng thuẫn liên quan chủ nhân của hắn bay ngược ra. Nhưng là lệnh Hàn Thiên Hữu giật mình chính là nọ vậy mặt nặng thuẫn cũng không có nghiền nát. Trong đó viện ẩm chứa dày nặng dĩ nhiên làm hắn cũng dừng lại một chút. Này nghiêng đâm lý lao tới đích tự nhiên chính là Lâm Thiên Ngao rồi. Mặc dù so với tu vi hắn không thể cùng Chiến Lăng Thiên so sánh với. Nhưng là hắn đích kinh nghiệm thực chiến thậm chí nếu so với Chiến Lăng Thiên càng thêm phong phú. Hơn nữa, làm một người chủ động phòng ngự người. Hắn đối với trên chiến trường rất nhiều tình huống đích nắm trong tay cùng với tẩu vị đều là am hiểu nhất đích. Cho nên mới có thể lựa chọn chúng Hàn Thiên đánh giá lực lượng chung nhất bạc nhược yếu kém đích vị trí thiết vào. Vì Chiến Lăng Thiên hóa giải nguy cơ. Bất luận trước có cái gì mâu thuẫn. Làm Chiến Lăng Thiên ngang nhiên đứng ra trở địch. Làm cho Thượng Quan Phỉ Nhi trốn thời điểm ra đi. Lâm Thiên Ngao nhân tiện đối với hắn phần này khí phách có vài phần hảo cảm. Càng huống chi bây giờ chính là cùng chung mối thù. Thật sự nếu không đồng lòng hợp lực. Bọn họ chỉ có thể là tử đích thảm hại hơn. Này tiêu tan bị trường dưới. Chiến Lăng Thiên có này giảm sóc. Trước tích xúc đích lực lượng chợt bộc phát. Thân thương hợp Lâm Thiên Ngao bị đánh bay đích một lời nọ vậy. Hắn cả người cũng đã đánh rồi đi ra ngoài. Trong tay quang ám thần thương khí thế mạnh mẽ chỗ phún xuất ra ba thước tinh mang. Trong không khí truyền đến liên tiếp chói tai đích tiếng nổ mạnh. Hắn chứng thật là đem hai người kỹ năng ẩn chứa tại thương thân trong đó cũng là hắn cực mạnh đích công kích kỹ năng. Hàn Thiên Hữu bị Lâm Thiên Ngao ngăn cản một chút, tức giận hừ một tiếng. Luồng đặc hơn đích ngọn lửa dâng lên. Mặt ngọn lửa tấm chắn lặng yên không một tiếng động đích xuất hiện ở hắn tay phải trong. Lấy hắn Thiên Vương cấp đích tu vi. Bị mấy người tiểu bối bức bách đích dùng ra ngưng hình trang bị. Này với hắn mà nói đã là tương đối lớn đích sỉ nhục rồi. Nhưng là Chiến Lăng Thiên nọ vậy quang ám thần thương trung ẩn chứa đích năng lượng ngay cả hắn cũng phải vì chi giật mình. Ổn thỏa để. Tự nhiên muốn vào hành nhất định đích phòng ngự. Ngăn trở một kích kia. Kế tiếp đã đem là hắn lôi đình vạn quân đích thế công. Nhưng là phối hợp đích ăn ý vừa lúc đó thể hiện rồi đi ra. Bảy chi lóng lánh màu sắc bất đồng đích mũi tên. Không biết lúc nào đã xuất hiện ở giữa không trung trong. Này bảy mũi tên thì phân biệt từ khác nhau địa phương hướng bắn về phía Hàn Thiên Hữu. Nhưng không có chỗ nào mà không phải là nhất xảo quyệt đích góc độ. Mỗi một căn tiến thì thượng cũng phóng thích bất đồng đích ánh sáng màu biểu hiện trong đó viện ẩn chứa đích bất đồng kỹ năng. Chúng nó tới đích thời gian chỉ là so với chiến lăng thiên đích quang ám thần thương sớm như vậy một tia mà thôi. Gì? Cách đó không xa. Tiếng xé gió kinh ngạc vang lên. Đang đứng ở trong chiến đấu đích mọi người bởi vì tinh thần tập trung. Hoàn lại không có gì cảm giác. Nhưng chính ở ngoài vi lược trận đích Trầm Tiểu Ma chờ một chúng huyết hồng ngục cao thủ nhưng lại đều là sắc mặt hơi đổi. Bởi vì này một tiếng kinh ngạc nghe giống như là đến từ cửu u một bực như nhau. Cho dù là bọn họ đích tu vi đều không thể đoán được thanh âm địa phương hướng. Hơn nữa bên này đã có rồi lớn như vậy đích động tính cho tới giờ khắc này tuyết lộc tộc cũng không ai đến đây. Không hề nghi ngờ. Nọ vậy bảy mũi tên đúng là Chu Duy Thanh bắn ra đích. Hắn hiện tại đã không phải là lúc đầu đích Tam Châu tu vi. Không chỉ vân bốn châu. Hơn nữa hắn đích thiên lực đã tu luyện tới rồi để thập bát nặng. Lại dùng này thất tinh bản nguyệt tiến pháp. Nhân tiện có vẻ du đao có thừa rất nhiều. Bất quá. Hắn vừa mới bắn ra đích này bảy tiến hiển nhiên có ngoài không phải so với tầm thường chỗ. Cuối cùng một mũi tên bắn ra sau khi. Hắn cả người đã sủi lơ trên mặt đất. Từng ngụm đích thở hào hển. Vừa mới tại bắn tên khi tiến vào đích tà ma biến trạng thái cũng trong nháy mắt giải trừ. Cơ hồ là cùng hắn nọ vậy bá vương cung đồng thời biến mất đích. Bảy mũi tên. Bảy người phương hướng. Bất đồng đích xảo quyệt góc độ. Có thể nói. Chu Duy Thanh này bảy tiến bắn ra đã dùng hết rồi toàn lực. Dùng ra hồ hắn cực mạnh đích tiến pháp cùng kỹ năng. Nhưng là. Thiên vương cấp chính là thiên vương cấp. Đối mặt này bảy tiến. Hàn thiên đánh giá nọ vậy già nua đích gương mặt thượng. Sinh ra đích chỉ có một tia khinh thường mà thôi. Căn bản là không có nửa phần muốn né tránh đích ý tứ. Tại trên người hắn, tầng đặc hơn đích màu đỏ cương khí phóng thích ra, giống như là một tầng hồng sắc quang cái lồng. Giống như đem thân thể của hắn bao phủ ở bên trong. Đây cũng không phải là cái gì miếng có thể, mà là thiên lực. Cùng ngày lực tu luyện tới thiên đạo lực cảnh giới sau khi, thiên lực sẽ căn cứ thiên châu sư tự thân đích thuộc tính cùng tu vi sinh ra nhất định đích nhan sắc. Có thể nói, không có một gã thiên vương cấp đã ngoài người mạnh đích thiên đạo lực nhan sắc là hoàn toàn giống nhau đích. Cho dù là đồng dạng thuộc tính, nhan sắc xuất hiện đích sâu cạn cũng sẽ có viện khác nhau. Hàn thiên đánh giá cho mình thiên đạo này lực hình thành đích hộ thể cương khí đặt tên gọi là hỏa vân cương. Nắm trong tay thiên đạo đích hỏa vân cương. Lực phòng ngự sao cường hãn. Chu Duy Thanh bất quá là bốn châu tu vi mà thôi. Đối mặt Chu Duy Thanh bắn ra đích thể châu ngưng hình tiễn. Hàn thiên hữu đồng ý dùng ra hỏa vân cương. Có thể nói đã là rất cấp Chu Duy Thanh mặt mũi rồi. Hoặc là nói. Hắn đã hết sức cẩn thận rồi. Thượng quan Phỉ Nhi bị đánh bay sau khi. Thân trên không trùng. Nàng đã phóng xuất ra rồi chính mình đích ngưng hình hai cánh. Thân hình trên không trung gặp lại. Giống như là một đạo như tia chớp vọt trở về. Chỉ bất quá. Nàng cuối cùng chậm một bước cản không nổi Chu Duy Thanh cùng chiến lăng thiên đích phối hợp rồi. Phù một tiếng nhẹ vang lên Chu Duy Thanh đích để nhất tiến đã bắn ở tại hỏa vân cương thượng. Không hề nghi ngờ. Này do thiên lực ngưng kết thành đích vũ tiến thậm chí ngay cả bá vương cung đích phá hủy đặc tính cũng không có phóng xuất ra đến. Cũng đã lặng yên hóa tan. Đây là thiên lực đích tuyệt đối chinh lịch. Thiên thần lực nhìn trời đạo lực. Đó là căn bản nửa phần cơ hội cũng không có đích. Nhưng là, này một mũi tên thượng viện mang vào đích kỹ năng cũng tùy theo chui vào hỏa vân cương trong. Ơ, Hàn Thiên Hữu chợt cả kinh, hắn rõ ràng cảm giác được tốc độ của mình dĩ nhiên chậm vài phần. Điều này sao có thể? Vâng, tuyệt đối kỹ năng. Không sai, Chu Duy Thanh này để nhất tiến thượng viện mang vào đích, đúng là tuyệt đối chậm chạp. Chặt tận lực bồi tiếp thứ hai tiến. Một tiếng chói tai đích tiếng nổ mạnh chung. Mang vào có trường tâm lôi đích thứ hai tiến cũng không có cấp Hàn Thiên Hữu tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng là Chu Duy Thanh đích thứ ba tiến nhưng lại cùng thứ hai tiến bắn ở tại cùng vị trí. Hơn nữa là đồng dạng nổ mạnh. Chú tuyệt đối chậm chạp đích Hàn Thiên Hữu. Thân mình đích di động tốc độ cùng thiên lực sử dụng tốc độ cũng sẽ phải chịu nhất định đích ảnh hưởng. Mang vào trưởng tâm lôi đích một mũi tên chỉ là làm hắn đích hỏa vân cương thoáng nhộn nhạo một chút. Mà thứ ba tiến nhưng là Chu Duy Thanh dùng vắt huyền pháp bắn ra đích. Hơn nữa bá vương cung tự thân mang vào đích phá hủy hiệu quả. Song trọng phá hủy dưới. Tự lĩnh hỏa vân cương nhộn nhạo lên đích sóng gần trở nên càng thêm kịch liệt rồi một ít. Thứ ba tiến thượng viện mang vào đích kỹ năng cũng dưới tình huống như vậy. Hết sức đích hướng hỏa vân cương bên trong chui vào. Cầu vé tháng, phiếu đề cử. Các huyên đề cấp lực. Đêm nay khẩu điểm trôi qua hội sớm đem ngày mai đích đề nhất càng đưa lên. Đến lúc đó xin hãy mọi người tại tân đích một vòng tiếp tục phiếu đề cử ủng hộ. Mục tiêu của chúng ta như trước vâng đề cử bảng đệ nhất. Chương 138 Liên thủ chiến thiên vương hạ. Côn ve tơ a chùm. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz. Lôi điện tật thân mình nhân tiện có chứa rất mạnh đích xuyên thấu hiệu quả. Cứ việc này hỏa vân cương đích lực phòng ngự siêu cường. Nhưng là lôi thuộc tính thân mình cùng hỏa thuộc tính nhân tiện là đồng nguyên đích. Hơn nữa trước đích một loạt chăn đệm. Tứ trọng chất trồng lôi điện ma túy đúng là vẫn còn chui vào một tia. Mặc dù chỉ là cấp Hàn Thiên Hữu thân thể cuộc mang đến rồi một tia tê dại. Tí đích cảm giác mà thôi. Cũng đã đủ để làm hắn kinh sợ nảy ra rồi. Một người nho nhỏ đích hạ vị thiên tôn. Dĩ nhiên bằng vào cung tên làm cho hắn cảm nhận được rồi kỹ năng đích uy lực. Này với hắn mà nói tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Nhưng là Chu Duy Thanh đích tiến còn không có chấm dứt. Thứ tư tiến cùng thứ năm tiến nối gót tới. Thứ tư chờ thượng mang vào đích. Chính là thời không thác loạn. Kỳ lạ nhất là Chu Duy Thanh nọ vậy bảy tiến trước nhìn qua hay là bắn về phía bất đồng đích vị trí. Thật là đích tới rồi Hàn Thiên Hữu trước người khi cư nhiên đều là tìm được rồi đồng một mục tiêu. Như trước là bị lôi điện tật xuyên thấu một tia đích cái kia vị trí. Thứ tư tiến thoáng tiến vào hỏa vân cương một điểm mới nghiền nát. Thời không thác loạn hiệu quả ngang nhiên phát động. Lệnh ít nhất đường kính một thước đích hỏa vân cương nhất thời trở nên rối loạn đứng lên. Thứ năm tiến cũng vừa lúc đó lặng yên chui đi vào. Một người màu đỏ sẫm đích quang thải bất ngờ xuất hiện ở rồi Hàn Thiên Hữu trên đỉnh đầu khoảng không. Đúng là ám diệt chi chú đích nguyện rùa hiệu quả. Chu Duy Thanh dĩ nhiên bằng vào năm tiến đích xảo diệu công kích. Làm cho Hàn Thiên Hữu như vậy đích thiên vương cấp người mạnh chúng hắn đích nguyện rùa kỹ năng. Cứ việc nguyện rùa kỹ năng hội bởi vì song phương đích thiên lực tu vi chênh lệch mà bị suy yếu rất nhiều. Nhưng cho dù là như vậy, Chu Duy Thanh cũng đủ để tự hào rồi. Chu Duy Thanh sở dĩ có thể thành công. cố nhiên là bởi vì Chiến Lăng Thiên hấp dẫn rồi Hàn Thiên Hữu tuyệt đại bộ phân lực chú ý. Nhưng là hắn này năm tiến đích thời gian cũng là vừa đúng. Muốn cực kỳ chuẩn xác đích tính toán mới có khả năng hoàn thành. Ở trong tối diệt chi chú trên người đích đồng thời, Chiến Lăng Thiên đích quang ám thần thương cũng đồng thời tới rồi. Nay hết thảy lại nói tiếp rất chậm, nhưng kỳ thật cơ hồ đều là tại trong nháy mắt đích dưới tình huống phát sinh đích. Làm Chiến Lăng Thiên chứng kiến Hàn Thiên Hữu trên đầu dâng lên đích ám diệt chi chú nguyện rủa hiệu quả khi, hắn trong lòng cũng là rất là kinh hỉ. Hắn một thương này đã dốc hết rồi chính mình đích toàn bộ năng lượng. Đối mặt Hàn Thiên Hữu loại này cấp bậc cường giả, cùng hắn bỏ đi hao tổn chiến, không khác tự sát. Duy có một lần là xong, mới có ngàn phần có một đích cơ hội. Chu Duy Thanh nọ vậy bảy tiến đích thơ ghê Hàn Thiên Hữu đã non không hơn rồi. Hắn bây giờ phải muốn nghiêm túc đối mặt trước mắt một thương này. Tay phải chung đích tấm chắn mặt trước đón đỡ. Đồng thời tay trái cũng vỗ vào chính mình đích tấm chắn trên. Bởi vì hắn thấy rõ ràng, ngay lúc quang ám thần thương sắp trúng mục tiêu trong tay mình tấm chắn đích sát na, Chiến Lăng Thiên trên người liên tiếp sáng lên rồi ba đạo ám kim sắc quang mang. Hiển nhiên vâng vừa lại phóng xuất ra rồi tam văn kiện thần sư cấp ngưng hình trang bị. Này đó trang bị không phải dùng để công kích, phòng ngự đích, mà là Chiến Lăng Thiên muốn mượn trợ giúp này tam văn kiện trang bị đối với hắn tự thân thuộc tính đích phổ ra. Lệnh một thương này đích uy lực đạt tới đỉnh điểm. Sở dĩ đến lúc này mới phóng xuất ra nọ vậy tam văn kiện trang bị, chính là vì muốn mê hoặc Hàn Thiên Hữu. Mặc dù Chiến Lăng Thiên đích tu vi chỉ có bảy châu, nhưng hắn dù sao cũng là Mênh Mông Cung này một đời đích lính quân nhân vật. Nhưng lại có bốn văn kiện thần sư cấp ngưng hình trang bị làm phụ gia. Hàn Thiên Hữu ở trong lòng thầm mắng Mênh Mông Cung nhà giàu mới nổi đích đồng thời, cũng là chút nào không dám khinh thường. Hí! Một người kỳ dị đích thanh âm từ Hàn Thiên Hữu trong tay tấm chắn chỗ vang lên. Không có tiếng nổ mạnh, mà ngay trong nháy mắt này, Chiến Lăng Thiên trong tay đích quang ám thần thương nhưng lại phảng phất mất đi tất cả lộng lấy một bực như nhau. Lặng yên biến mất không gặp. Duy nhất lưu lại đích chính là tại nơi Hàn Thiên Hữu tấm chắn thượng đích một người nho nhỏ quang điểm. Đồng thời lóng lánh màu đen cùng kim sắc hai loại quang mang đích tiểu quang điểm. Hàn Thiên Hữu sắc mặt chợt biến đổi, tiềm thức đích đã nghĩ cầm trong tay ngưng hình tấm chắn vải ra đi. Nhưng là động tác của hắn đúng là vẫn còn chậm một bước. Chói tai đích hí minh tiếng xé gió nhân tiện ở trong tay hắn tấm chắn chỗ vang lên. Trong phút chốc, hắn nọ vậy tấm chắn đã hoàn toàn nghiền nát. Luồng mạnh mẽ vô cùng, mang theo cực kỳ kinh khủng xuyên thấu lực đích khí tức nhân tiện như vậy một thấu mà qua. Nếu như không có chung tuyệt đối chậm chạp cùng ám diệt chi chú, ứng phó một kích kia đối với Hàn Thiên Hữu mà nói mặc dù hội có chút phiền phức, nhưng ít ra không có cái gì vấn đề lớn. Nhưng là Chu Duy Thanh đích làm phiền là có thật lớn hiệu quả đích ở phía sau. Hắn cũng non không hơn thể diện rồi. Một đạo ám kim sắc quang mang sáng lên tại hắn tay phải thượng đã xuất hiện một người màu vàng lợt đích quyền sáo. Không hề nghi ngờ, nọ vậy ám kim sắc quang mang đúng là ngưng hình hộ thể thần quang. Nhưng là lệnh Chu Duy Thanh kinh ngạc chính là Hàn Thiên Hữu phóng xuất ra đích ngưng hình hộ thể thần quang cũng không phải bao phủ ở hắn toàn thân đích, mà chỉ là tại hắn trước người hình thành một mặt đường kính nửa thước đích quang thuẫn mà thôi. Khống chế, này tuyệt đối là khống chế, Chu Duy Thanh ở trong lòng cuồng khiếu. Hắn quả thật nghĩ không ra. Tu Vi đạt tới rồi thiên vương cấp sau lúc. Dĩ nhiên ngay cả mình đích ngưng hình hộ thể thần quang cũng có thể khống chế. Đem nguyên bổn hẳn là bao phủ toàn thân đích ngưng hình hộ thể thần quang tập trung trước người có hạn đích diện tích nội. Không thể nghi ngờ hội lệnh phòng ngự trình độ trên diện rộng độ gia tăng. Lấy hắn thiên vương cấp đích tu vi đối mặt chiến lăng thiên một kích kia đều phải như thế cẩn thận. Có thể nghĩ quang ám thần thương trung viện ẩm chứa đích năng lượng có bao nhiêu sao kinh khủng rồi. Làm chiến lăng thiên chứng kiến nọ vậy màu vàng lợt tấm chắn xuất hiện đích lúc, sắc mặt đã trở nên một mảnh tái nhợt. Hắn biết chính mình đích bài này chữ do tảng sáng đổi mới đoàn mực lưu biển vẫn cung cấp cố gắng cuối cùng vân uổng phí rồi. Mà thiên lực đích toàn bộ tiêu hao cũng làm hắn trực tiếp uể oải trên mặt đất. Hắn thật sự không cam lòng. Nhưng là hắn cũng biết chính mình đích công kích cường thịnh trở lại cũng không có khả năng đi phá hủy một gã thiên vương cấp người mạnh ngưng hình hộ thể thần quang áp xúc sau khi đích phòng ngự. Sự thật cũng đúng là như thế. Nương theo một tiếng chói tai đích cọ sát, nọ vậy màu vàng lợt quang mang thượng, một đoàn dung hợp kim sắc cùng màu đen quang mang điên cuồng đích chui vào. Muốn chui thấu nọ vậy màu vàng lợt đích quang huy, nhưng là nó cuối cùng vẫn bị thất bại. Nhưng là chiến lăng thiên một kích kia cũng đủ để lệnh toàn trường chấn kinh rồi. Cho dù là dùng khống chế ngưng hình hộ thể thần quang phương thức này tiến hành phòng ngự, Hàn Thiên Hữu cũng là kêu lên một tiếng đau đớn. Dĩ nhiên như cũ có một tơ tằm năng lượng chui tới. Tại hắn ngực chỗ đích trên y phục để lại một người lỗ nhỏ. Mặc dù không có thể phá vỡ hắn đích hỏa vân cương, nhưng có thể áp bách hỏa vân cương cháy hỏng trên người hắn một điểm quần áo. Chiến lăng thiên cũng đủ để tự hào rồi. Một thương này nếu trực tiếp đâm trúng, sợ rằng lấy Hàn Thiên Hữu đích tu vi thân thể cũng đem bị đâm một thấu mặt. Nhưng là lúc này đây đích liên thủ cùng đánh còn không có chấm dứt. Làm chiến lăng thiên đích quang ám thần thương bộc phát ra cường đại đích lực công kích khi, tất cả mọi người quên rồi, Chu Duy Thanh bắn ra đích tổng cộng vân 7 tiễn, mà không phải 5 tiễn. Lúc này đích nắm chặt, vân trải qua Chu Duy Thanh tinh diệu tính toán đích. Hắn phía trước đích 5 tiễn, càng nhiều đích tác dụng vân làm phiền. Trong đó là tối trọng yếu chỉ có tuyệt đối chậm chạp nọ vậy một mũi tên. Tận khả năng đích cấp chiến lăng thiên tạo thành cơ hội. Rồi sau đó mặt đích vài tiến chủ yếu hoàn lại là vì làm phiền Hàn Thiên Hữu tâm thần đích. Dù sao, lấy Hàn Thiên Hữu đích tu vi, muốn làm cho này vài chục tên đến hắn, đó là căn bản không có khả năng đích. Mà trừ ra phía trước 5 tiến ở ngoài, Chu Duy Thanh cuối cùng đích 2 tiến còn lại là trên không trung đâu ra 2 người đường vòng cung. Tại thời gian thượng, rõ ràng muốn chậm vài chục. Đây là tính toán. Chu Duy Thanh kỳ thật cũng không biết hắn công kích như vậy có thể không phát ra nổi tác dụng. Dù sao đối phương vân thiên vương cấp người mạnh, nhưng hắn nhất định phải làm đến tốt nhất, đem thực lực của chính mình toàn bộ phát huy ra đến. Này hoàn toàn là được ăn cả ngã về không đích một kích. Sau khi 2 tiến đích chậm, chính là bởi vì hắn muốn cho chiến lăng thiên đích công kích trước cùng Hàn Thiên Hữu sinh ra va chạm. Dưới tình huống như vậy, nếu như Chiến Lăng Thiên có thể tận khả năng dung chuyển Hàn Thiên Hữu đích phòng ngự, như vậy hắn đích cơ hội cũng đã tới rồi. Chu Duy Thanh tuyệt đại bộ phân thiên lực có thể nói cũng phụ ra ở này sau khi hai tiến thượng rồi. Cơ hội nhân tiện dưới tình huống như vậy xuất hiện, hay là cái kia điểm làm Hàn Thiên Hữu đích Hỏa Vân Cương bị đâm phá khi, hắn tiềm thức đích triệu tập toàn bộ thiên lực ngưng tụ vô ngực chỗ đi triệt tiêu quang ám thần thương còn thừa đích lực công kích. Lúc này Hàn Thiên Hữu trong lòng cũng là hoảng sợ đích. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, lấy Chiến Lăng Thiên cùng mình kém lớn như vậy đích tu vi, dĩ nhiên có thể lợi dụng thấu điểm công kích đâm thấu chính mình đích ngưng hình hộ thể thần quang. Bởi vậy, hắn cả người chú ý lực cũng tất cả đều tại Chiến Lăng Thiên trên người. Mặc dù hắn nọ vậy cường đại đích cảm giác cũng nói cho hắn biết, Chu Duy Thanh còn có hai tiến tiếp ngồi chồm hổm tới. Nhưng ở Hàn Thiên Hữu trong lòng, Chu Duy Thanh cùng Chiến Lăng Thiên đây tuyệt đối là thiên xoa địa viễn đích. Bởi vậy, đối với Chu Duy Thanh phía sau này hai tiến hắn cũng nhân tiện không có chút nào để ý. Hỏa Vân Cương mặc dù bởi vì tập trung điều động đến ngực vị trí, địa phương khác muốn mỏng yếu một ít, tại Hàn Thiên Hữu xem ra cũng không phải Chu Duy Thanh có thể dung chuyển đích. Sự thật chứng minh, Hàn Thiên Hữu sai lầm rồi, cái này sai lầm suýt nữa đưa hắn mang vào vạn kiếp bất phục chi cảnh. Chu Duy Thanh đích thứ sáu tiến, lóng lánh chói mắt đích màu bạc quang thải. Ngay lúc nọ vậy ngân quang cùng Hỏa Vân Cương va chạm đích trong nháy mắt, vừa mới ngăn cản được Chiến Lăng Thiên công kích đích Hàn Thiên Hữu nhất thời sắc mặt đại biến. Bởi vì hắn đích Hỏa Vân Cương dĩ nhiên tại trước tiên đã được Chu Duy Thanh nọ vậy thứ sáu tiến thượng đích ngân quang đâm thấu rồi. Hết hoàn toàn toàn đích xuyên thấu, ngay cả Chiến Lăng Thiên cũng không có làm được đích, Chu Duy Thanh nhưng lại làm được rồi. Không hề nghi ngờ, lóng lánh ngân quang đích thứ sáu tiến mang vào chính là không gian thuộc tính kỹ năng. Đúng là không gian cát liệt. Nếu như không phải Chu Duy Thanh không có dư thừa đích thiên lực, hắn nhất định sẽ đem này không gian cát liệt biến thành ngân vàng tua nhỏ chạm. Một người không gian cát liệt tại Chu Duy Thanh tinh diệu đích khống chế, đem cắt kim loại lực ngưng tụ tại tiến the thế chỗ một điểm, làm cho nó đích phá hư tính chất trên diện rộng độ tăng lên, hơn nữa hoàn mỹ đích phát huy ra đến. Đương nhiên, một người không gian cát liệt đối mặt Hỏa Vân Cương cũng là quyết không có thể nào xuyên thấu đích. Bất luận Hỏa Vân Cương bị suy yếu rồi bao nhiêu, đó cũng là thiên vương cấp người mạnh đích hộ thể cương khí. Chu Duy Thanh mới bất quá mãnh châu tu vi, trong lúc này đích thiên lực chênh lệch kém rồi 20 nặng đã ngoài. Nhưng là một người không gian cát liệt không được, nhưng không có nghĩa là khác lực lượng cũng không được. Càng chuẩn xác mà nói, cái này không gian cát liệt chẳng qua là Chu Duy Thanh vì mượn nó nọ vậy mãnh liệt đích ngân quang che giấu tai mắt người mà thôi. Tại nơi sáng lạn đích ngân quang phía dưới, hoàn lại cất giấu một người nho nhỏ đích thân hình. Nhưng chỉ có này nho nhỏ thân hình trung bắn ra đích lực lượng, ngay cả Hỏa Vân Cương cũng để đỡ không được. Bởi vì tên của hắn gọi là Ngân Hoàng Thiên Chuẩn. Chương 139 lật tay làm mây úp tay làm mưa thượng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Không sai, Chu Duy Thanh này thứ sáu tiến cường đại nhất địa phương chỗ ngay tại ở Ngân Hoàng Thiên Chuẩn giấu ở này một mũi tên bên trong. Có không gian cát liệt tản mát ra hơi thở bảo vệ. Ngân Hoàng Thiên Chuẩn hơi thở có thể che giấu. Bản thân nó chính là tông cấp đỉnh thiên thú. Hơn nữa của mình cố ý che giấu. Ngay cả thiên vương cấp Hàn Thiên Hữu cũng không phát hiện. Một không gian cát liệt không đủ để phá vỡ Hỏa Vân Cương. Nhưng nếu là hơn nữa một tùy Ngân Hoàng Thiên Chuẩn thi triển Ngân Hoàng cát liệt chạm đây. Chỉ sợ cũng coi như là đối chiến khỏi hẳn trạng thái ở dưới Hỏa Vân Cương. Đều có phá vỡ mà vào cơ hội. Huống chi là dưới loại tình huống này đánh lén dưới tình huống. Chói mắt ngân quang bỗng thấu mà qua. Vào lúc này, cho dù là Hàn Thiên Hữu muốn thi triển ngưng hình hộ thể thần quang một loại kỹ năng cũng đã không thể nào làm được liễu. Một kích kia hoàn toàn để cho hắn cảm nhận được tử vong nguy cơ. Ngân Hoàng Thiên Chuẩn âm thầm đánh lén thật sự là quá cường đại. Sinh tử tồn vong trước mắt. Hàn Thiên Hữu rốt cuộc cho thấy hắn thân là thiên vương cấp toàn bộ thực lực. Bị đánh lén vị trí là khi hắn sườn bộ. Trong phút chốc, hắn đột nhiên hút ngực hóp bụng. Đồng thời trong cơ thể thiên lực trong nháy mắt bạo động. Trong cơ thể ngũ tạng lục phủ thế nhưng khi hắn mạnh mẽ dưới sự khống chế. Hoàn toàn chìm rơi xuống. Chìm vào liễu ổ bụng bên trong. Cùng lúc đó, tay phải của hắn cũng là gần trực tiếp phách về phía liễu lồng ngực của mình. Biết rõ không ngăn được rồi, hắn điều có thể làm chỉ có đem này ngân hoàng cát liệt trảm nguy hại xuống đến thấp nhất. Phúc san, phanh. Xuyên thấu thanh âm kèm theo huyết vụ bắn ra. Chặt tiếp theo đó là Hàn Thiên Hữu mình một trưởng vỗ vào bộ ngực sở sinh ra muộn hưởng. Ngân Hoàng Thiên Chuẩn từ Hàn Thiên Hữu thân thể bên trái lọt vào. Lại từ phía bên phải xuyên ra. Mang ra một chùm nồng đậm huyết vụ. Hàn Thiên Hữu một trưởng này là phải phách. Mặc dù như vậy có làm thương thế hắn tăng thêm. Nhưng cũng đúng là như thế. Hắn có thể bằng vào mình thiên đạo lực cấp bậc cường giả đại thiên lực ước thúc ở hướng vào thể nội Ngân Hoàng Thiên Chuẩn không thể đem nó kinh khủng kia lực cắt thích phóng đi ra. Nếu không nghe lời, Ngân Hoàng Thiên Chuẩn nếu là ở trong cơ thể hắn hơi chút hành hạ xuống, vậy cũng không phải là một xuyên thấu đả thương đơn giản như vậy. Thân thể bị xuyên thủng. Xương cốt, da thịt, kinh mạch toàn bộ bị hao tổn. Hơn nữa mạnh mẽ chìm rơi xuống nội tạng mang đến hợp lại. Hàn Thiên Hữu không khỏi máu tươi cuồng bắn ra. Hắn là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Mình thế nhưng sẽ ở trong mưng lật thuyền. Bị Chu Duy Thanh âm hiểm bị thương nặng. Chu Duy Thanh này thứ sáu tiến quả thật được xưng tụng âm hiểm hai chữ. Nếu như đối mặt không phải là Hàn Thiên Hữu cấp bậc này cường giả. Đổi lại một gã chín châu tu vi thượng vị thiên tông sợ rằng cũng muốn trong nháy mắt bị mất mạng. Đối đãi địch nhân. Chu Duy Thanh là tử tới cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Thứ sáu tiến xuyên thủng đồng thời. Hắn thứ bảy tiến cũng nối gót đến. Hàn Thiên Hữu dù sao cũng là thiên vương cấp hoạt diêm la. Ở thứ sáu tiến mang đến cho hắn khổng lồ thương tổn dưới tình huống. Hắn sao dám nữa để cho Chu Duy Thanh kia thứ bảy tiến theo Hỏa Vân Cương phá động chui vào thân thể của hắn. Đây không phải là tự tìm đường chết sao? Vì vậy, ở Ngân Hoàng Thiên Chuẩn từ hắn sườn bộ thấu xuyên thấu mà qua đồng thời. Hắn cố nén trong cơ thể cử động. Cả người nửa xoay người. Tay trái vượt qua vứt. Cắt ở Chu Duy Thanh thứ bảy trên tên. Chu Duy Thanh này thứ bảy tiến, như cũ chẳng qua là mang vào liễu một cái kỹ năng. Nhưng là ở nơi này chi thiên lực tạo thành tên dài thượng, lại có ba loại màu sắc, theo thứ tự là lam, hắc, hôi. Nếu như nói Ngân Hoàng Thiên Chuẩn đánh lén mạnh nhất lực, như vậy này thứ bảy tiến mới là thuộc về Chu Duy Thanh của mình một kích mạnh nhất. Bởi vì tên của nó chính là Ám Ma Tà Thần Lôi. Ban đầu Chu Duy Thanh hay là Ba Châu Tu Vi thời điểm, chính là bằng vào cái này kỹ năng chiến thắng Sáu Châu Tu Vi Trầm Tiểu Ma. Hiện tại hắn đã là Bốn Châu nửa Tu Vi. Ở giống như trước hao hết sạch toàn thân thiên lực dưới tình huống, rốt cuộc có thể dùng được cái này kỹ năng. Cũng thắng còn bắn ra phía trước sáu tiến. Dựa theo Chu Duy Thanh vốn là thiết tưởng, phía trước sáu tiến, thậm chí bao gồm Ngân Hoàng Thiên Chuẩn mũi tên kia, tất cả đều là chăn đệm. Vì cuối cùng này một mũi tên y kế, Chu Duy Thanh hoàn toàn có thể khẳng định, một khi hắn này thứ bảy tiến đi theo Ngân Hoàng Thiên Chuẩn kia thứ sáu tiến chui vào kẻ địch trong cơ thể con người. Như vậy, đừng nói là thiên vương cấp cường giả, chỉ sợ sẽ là thiên đế cấp, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đáng tiếc chính là, hắn hay là đánh giá thấp thiên vương cấp cường giả năng lực phản ứng. Ở người bị thương nặng dưới tình huống, Hàn Thiên Hữu như cũ dùng tay trái phách phong liễu hắn này thứ bảy tiến. Phúc một, không có nổ vang, có, chỉ là một thanh phúc nhẹ vang lên. Hàn Thiên Hữu thân thể run rẩy dữ dội, hắn toàn bộ tay trái trong nháy mắt tự biến thành lam, hắc, hôi ba màu. Ám Ma Tà Thần Lôi cũng không có được cường đại phá tác dụng, nhưng nó lại có không gì sánh kịp thẩm thấu lực. Hàn Thiên Hữu tại tự thân bị thương nặng, thiên lực không kịp điều động dưới tình huống, trong nháy mắt đã bị này kinh khủng kỹ năng xông vào bàn tay. Cũng bằng tốc độ kinh người theo hắn đích thủ cánh tay lan tràn lên phía trên. Hàn Thiên Hữu không phải là Trầm Tiểu Ma. Làm Trầm Tiểu Ma chúng Chu Duy Thanh một kích kia thời điểm, trong nháy mắt tựu lâm vào hôn mê. Mà Hàn Thiên Hữu dù sao có thiên đạo lực tầng thứ tu vi, Ám Ma Tà Thần Lôi bạo phát sau lan tràn tốc độ làm sao cũng muốn chậm một chút. Có một quá trình, nhưng là một khi khiến nó lan tràn đến Hàn Thiên Hữu toàn thân, như vậy nó đã trở thành chí mạng đại sát khí. Hàn Thiên Hữu ở trước tiên tự đoán được, nay hỗn hợp có ba loại năng lượng kịch độc kinh khủng năng lượng là mình không cách nào chống đo. Lấy hắn thiên đạo lực tu vi, cũng chỉ là có thể làm cho này ba loại kịch độc lan tràn tốc độ rớt xuống một chút mà thôi. Hoặc Diêm La đó là sống Diêm La, không chỉ là đối với địch nhân ngoan, đối với mình giống như trước cũng ngoan. Cơ hồ chẳng qua là trong nháy mắt do dự sau, Hàn Thiên Hữu tay phải đã nhanh như tia chớp chém ra. Huyết quang bắn tán loạn dưới, hắn chú ý tay trái tỷ đã bị đổ ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tay chặt đứt, liên đới cẳng tay cùng nhau rơi xuống. Tay phải của hắn nhanh như tia chớp động, thật nhanh ở chỗ cụt tay gật liên tục, che lại mình huyết mạch, không để cho mình mất máu quá nhiều. Đồng thời, trong cơ thể chìm rơi xuống ngũ tạng lục phủ đã ở trở về vị trí cũ trong quá trình. Lúc này Hàn Thiên Hữu đã trở nên vô cùng yếu ớt. Làm Ngân Hoàng Thiên Chuẩn xuyên thấu Hàn Thiên Hữu thân thể thời điểm, Huyết Hồng Ngục mọi người tựu đã chấn kinh rồi. Hàn trưởng lão nhưng là thiên vương cấp cường giả a. Bọn họ là làm sao làm được? Trong lòng mặc dù rung động, giật mình, nhưng bọn hắn cũng không có thể khoanh tay đứng nhìn trước tiên tựu vọt ra. Một gã tám châu tu vi thiên châu sư trực tiếp chặn lại thượng quan Phỉ Nhi hướng Hàn Thiên Hữu công kích. Những người khác cũng phân là đừng tìm thượng Chu Duy Thanh bọn họ bên này mấy người. Xuyên thấu Hàn Thiên Hữu thân thể ngân hoàng thiên chuẩn trên không trung mang theo một đạo lưu quang. Quay người bay trở về. Chặn lại một gã khác Huyết Hồng Ngục tám châu tu vi cao thủ. Lâm Thiên Ngao cùng Ô Nha riêng của mình ngăn trở một gã bảy châu cấp bậc chính là đối thủ. Mà Trầm Tiểu Ma tự nhiên là đối mặt lên Chu Duy Thanh bọn họ bên này yếu nhất Mã Quẩn. Không thể không nói. Mã Quẩn đi theo Lâm Thiên Ngao mấy tháng. Thực lực đại tiến. Ba châu tổ hợp lá chắn sử dụng tới hữu mô hữu dạng. Bộ pháp. Đi vị tất cả cũng rất có mấy phần Lâm Thiên Ngao mùi vị. Cũng là thật làm cho hắn tạm thời chặn lại Trầm Tiểu Ma công kích. Mặc dù như thế, tình thế như cũ là cực kỳ không lạc quan. Chu Duy Thanh cùng Chiến Lăng Thiên cũng đã tiêu hao hết thiên lực. Chu Duy Thanh còn khá hơn một chút. Bằng vào bất tử thần công nhanh chóng khôi phục. Chỉ cần các bản thân mến có thể kiên trì một lát, là hắn có thể khôi phục mấy phần thiên lực. Nhưng Chiến Lăng Thiên vừa mới một thương tiêu hao cũng là tiêu hao, muốn lại thêm vào chiến đấu, khó khăn cũng rất lớn. Cục diện là cực kỳ bất lợi. Đối phương cũng là đến từ Thánh Địa Huyết Hồng Ngục cường giả. Cho dù là Thượng Quan Phỉ Nhi bên kia, ngăn cản tên kia tám châu tu vi thiên châu sư đều có chút cố hết sức. Chỉ có ngân hoàng thiên chuẩn tiểu hồng đậu còn có thể cùng đối phương chiến ngang tay. Những vị trí khác cũng đi ra cho kế tiếp bại lui trình độ. Trong đó vừa lấy Mã Quần cùng Ô Nha nguy hiểm nhất. Tùy thời cũng có thể băng cái khay. Chu Duy Thanh nhanh chóng phóng thích ra khỏi đại hoàng cùng nhị hoàng. Vào lúc này, cũng chỉ có vật lộn đỏ sức một thanh rồi. Hai tay chia ra đặt tại hai con băng phách thiên hùng trên người. Hấp thụ lấy bọn họ thiên lực tạm thời bổ sung tự thân. Duy có ra tốt khôi phục thiên lực mới có đánh một trận có thể. Nhưng là Chu Duy Thanh lòng tham mau tựu nguội. Hàn Thiên Hữu chậm rãi ngẩng đầu. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã ổn định lại liễu thương thế của mình. Ngũ tạng lục phủ trở về vị trí cũ, mặc dù làm hắn nguyên khí tổn thương nặng nề. Vốn dĩ hắn khổng lồ kia thiên lực tu vi vẫn như cũ là lực chiến đấu. Nhìn trên mặt đất kia bị ba loại tia sáng cắn nuốt. Nhanh chóng hủ thực hóa thành một bãi máu đen chậm rãi thấm xuống mặt đất đích thủ cánh tay. Hàn Thiên Hữu ánh mắt đều đỏ. Cho dù là ban đầu đối mặt Thượng Quan Long Ngâm thời điểm, hắn cũng không còn ăn xong lớn như vậy thiếu a. Phần này sỉ nhục đúng là hắn cả lớn nhất điểm nhơ. Lúc này trong tim của hắn đã tràn đầy vô tận oán độc. Hắn thậm chí đã không muốn giết chết những người trước mắt này rồi. Mà là muốn dùng trăm ngàn loại đích thủ đoạn đi hành hạ bọn họ. Để cho bọn họ sống không bằng chết. Còn sống tay phải giơ lên. Nồng đậm hồng quang trán phóng ra. Hàn Thiên Hữu chợt quát một tiếng. Hữu trưởng ở trong hư không ngay cả theo như mọi nơi. Lần này, hắn đã không có giữ lại chút nào liễu. Thiên đạo lực toàn diện chán phóng. Thượng quan Phỉ Nhi, Lâm Thiên Ngao, Ô Nha cùng Mã Quần cơ hồ là đồng thời phún huyết bay ngược. Làm một gã thiên vương cấp cường giả đang tức giận chung toàn lực bộc phát dưới tình huống bọn họ là như vậy yếu ớt. Toàn bộ tất cả dừng tay. Hàn Thiên Hữu giận quát một tiếng, gọi lại Huyết Hồng Ngục mọi người. Ngân Hoàng Thiên Chuẩn Tiểu Hồng Đậu cũng là thế trở lại Chu Duy Thanh đầu vai nơi rơi xuống. Ngay sau đó, cái kia tràn đầy lạnh lẽo lành lạnh ánh mắt. Trong nháy mắt tựu rơi vào Chu Duy Thanh trên người. Ngươi dám bị ta hủy tay ta cánh tay. Không để cho ngươi thường tan thiên hạ thống khổ. Ta tuyệt sẽ không để chết. Chờ ta giết những người khác, tiểu tử, ta sẽ dẫn ngươi ở bên cạnh ta để kêu thảm thiết 10 năm mới chết. Vừa nói, hắn giơ tay một trường tự hướng Chiến Lăng Thiên theo như đi, hắn muốn giết người Liễu. Chiến Lăng Thiên trực tiếp nhắm hai mắt lại, hắn biết mình là không thể nào may mắn thoát khỏi. Trong lòng hắn hận ý tuyệt không so sánh với Hàn Thiên Hữu Thiểu. Thân là Hảo Mưu Cung năm thanh nhất đời người nổi bật. Hắn tương lai tiền đồ khó có thể lường được. Cơ hồ có thể khẳng định. Tương lai hắn nhất định có thể đột phá đến ít nhất thiên vương cấp tầng thứ. Nhưng bị mất ở này hoặc Diêm La trong tay. Hết lần này tới lần khác ngay cả tin tức cũng đưa không đi trở về. Không cách nào làm người ta biết được. Hàn Thiên Hữu, cho dù hóa thành lệ duyệt, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đang ở Chiến Lăng Thiên cho là mình hẳn phải chết thời điểm. Trong lúc bất chợt, hắn chỉ cảm thấy bên hông căng thẳng. Sau một khắc, cả người uyển như giống như đằng vân giá vũ về phía sau nhanh như tia chớp hỏa xuất. Hắn cũng tùy theo mở mắt. Chương 139 lật tay làm mây úp tay làm mưa chung. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Hạ trong nháy mắt, hắn đã đến Chu Duy Thanh thân động. Mà lúc trước hắn vị trí, một cái cử đại màu đỏ sầm trường ấm dấu vết trên mặt đất. Túc túc xót vào một thước độ sâu. Ta không cần phải ngươi cứu ta. Mặc dù đến lúc này, Chiến Lăng Thiên đối với Chu Duy Thanh địch ý cũng không có chút nào rớt xuống miệng hắn sở dĩ tạm thời tránh được một kiếp. Chính là Chu Duy Thanh dùng mới vừa khôi phục không nhiều lắm thiên lực thả ra hắc ám chi xúc. Đưa mạnh mẽ kéo trở lại bên cạnh mình. Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng. Nói chết tử tế không bằng chối cải sống, sống lâu một lát là một lát sao? Hàn Thiên Hữu tiền bối có thể hay không nghe ta một câu nói? Hàn Thiên Hữu hiện tại cũng không nóng nảy giết bọn hắn rồi, lạnh lùng nhìn Chu Duy Thanh, ngươi còn có cái gì có thể nói? Bất luận ngươi nói gì cũng không cải biến được các ngươi những người này vận mệnh. Chu Duy Thanh mỉm cười nói đối với ngươi nói là cùng ngài chuyện có liên quan đến. Không sai. Vừa mới ngài động tác rất nhanh. Ở trước tiên chặt đứt liễu mình đích thủ cánh tay. Đem ta kia ám ma tà thần lôi trung ẩn chứa 3 loại năng lượng kịch độc làm hết sức cách trở bên ngoài. Nhưng là có nhất điểm ta phải muốn ngài. Ta kia 3 loại kịch độc đặc tính hết sức đặc thù. Mặc dù ngài tu vi đầy đủ cao. Nhưng là bọn họ ở một tiến nhập ngài trong cơ thể thời điểm. Cũng đã lan tràn đến ngài toàn thân. Mặc dù chủ yếu thả ra hiệu quả vị trí bị ngài chặt đứt liễu. Nhưng cũng ở ngài trong cơ thể để lại kịch độc mầm móng. Dùng không được bao lâu. Làm bọn họ lần nữa phát tác thời điểm. Ngài chính là thần tiên cũng khó cứu. Hàn Thiên Hữu sườn sốt một chút. Chặt tiếp theo hừ lạnh nói tiểu tử. Ngươi hù dọa ta. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng lời của ngươi sao? Chu Duy Thanh vẻ mặt thong dong nói tùy tiện ngài có tin hay không. Bất quá, Trầm cô nương không biết là có hay không đã nói với ngài. Ta đây loại vương trọng thuộc tính năng lượng kịch độc. Coi như là thượng quan long ngâm tiền bối cũng không có giải trừ đích phương pháp xử lý. Nói chuẩn xác, ở này trên thế giới, có thể giải trừ loại này kịch độc nhân cũng chỉ có ta một mà thôi. Ngài muốn thì nguyện ý cầm tánh mạng của mình làm tiền đánh cuộc, vậy ngài tự động thủ đi, giết chúng ta tốt lắm. Có ngài như vậy một vị cường đại thiên vương cấp cao thủ cùng chúng ta đi tìm chết, ta cũng thỏa mãn liễu. Vừa nói, hắn như cũ là mặt mỉm cười, nhưng nhắm hai mắt lại, toát ra một bộ khẳng khái hy sinh vẻ mặt. Hàn Thiên phảng phất cẩn thận nhìn chăm chú vào Chu Duy Thanh. Cho dù là trên mặt hắn một nhỏ bé nhất biến hóa cũng không buông tha. Nhưng là rất nhanh hắn tựu thất vọng, từ Chu Duy Thanh trên mặt, hắn hẳn là nhìn không ra bất kỳ sơ hở. Bất luận kẻ nào cũng sẽ không cầm tánh mạng của mình nói giỡn. Hàn Thiên Hữu mặc dù có thể tráng sĩ đứt cổ tay, nhưng nếu như này cổ tay biến thành cổ, vậy hắn tựu nhất định sẽ không như vậy ngàn. Ai không quý trọng tánh mạng của mình? Nhất là giống như hắn loại này thiên vương cấp cường giả. Dưới tình huống bình thường, sống 200 tuổi cũng là không có vấn đề gì cả. Ở Hàn Thiên Hữu trong mắt, coi như là tại chỗ mọi người tăng lên cũng không bằng hắn tánh mạng của mình trọng yếu a. Cho nên hắn không dám đánh cuộc, thật không dám đánh cuộc. Chu Duy Thanh bên này mọi người cũng trước sau từ trên mặt đất bò dậy. Lâm Thiên Ngao có 6 châu tổ hợp ngưng hình lá chắn, lực phòng ngự kinh người, bị thương nhẹ nhất. Sau đó là tu vi cao nhất thượng quan Phỉ Nhi, Vẫn Sơn, Dơ, Quy, Quy, E, Cơ, U, Dơ, Quy, Quy, A. Nàng cũng không lớn. Ô Nha cùng Mã Quần mặc dù tu vi thấp rất nhiều, nhưng hai người coi như là thiên phú dị bẩm, thương thế không nhẹ, nhưng là còn chưa tới bò không dậy nổi trình độ. Lúc này bọn họ cũng tụ tập ở Chu Duy Thanh phía sau. Đối với mới vừa rồi Chu Duy Thanh lời nói này, có thể nói tại chỗ mỗi người cũng là bán tín bán nghi. Cũng không ai biết hắn nói thật hay giả. Cho dù là bọn họ bên này người mình, tất cả cũng để cho Chu Duy Thanh nói có chút phát mộng. Nhưng là bọn họ cũng thông minh lựa chọn giữ vững trầm mặc, bởi vì đây có lẽ là bọn họ cơ hội cuối cùng liễu. Thật còn có còn sót lại kịch độc ở lại Hàn Thiên Hữu trong cơ thể sao? Đáp án đương nhiên là hủy bỏ. Ám ma tà thần lôi tuy mạnh, nhưng cũng không có mạnh đến mạng trung thiên vương cấp cường giả sau là có thể trong nháy mắt ở đối phương thể bên trong mai phục xuống kịch độc mầm móng trình độ. Chu Duy Thanh hoàn toàn là ở nói chuyện giật gân đe dọa Hàn Thiên Hữu. Chu Duy Thanh bắt được cũng chính là Hàn Thiên Hữu không dám cầm tánh mạng của mình làm tiền đánh cuộc này nhất điểm. Đánh là khẳng định đánh không lại rồi, đây không thể nghi ngờ là bọn họ cơ hội cuối cùng. Hắn hiện tại muốn chính là hướng dẫn Hàn Thiên Hữu, để cho hắn tin tưởng mình. Sau đó lại đi cho giải độc miệng lợi dụng tà ma cắn nuốt kỹ năng, làm hết sức co quắp đường đối thủ, đồng thời chế trụ Hàn Thiên Hữu, trở lại uy hiếp Huyết Hồng Ngục những người khác. Mặc dù Chu Duy Thanh mình cũng rất rõ ràng, cái kế hoạch này thành công khả năng đến gần vô hạn bằng không. Nhưng thử qua vốn có cơ hội, nếu là không nếm thử một chút, đó chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giống như hắn mới vừa rồi đối với Chiến Lăng Thiên nói như vậy. Có thể sống lâu một lát là một lát. Cho dù là có một tuyến sinh cơ, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho. Hàn Thiên Hữu tràn đầy huyết sắc ánh mắt nhìn hướng Trầm Tiểu Ma. Tiểu Ma, là hắn nói như vậy sao? Nhìn cái kia giật mình ánh mắt của người, Trầm Tiểu Ma cũng không khỏi cơ linh linh dùng mình một cái. Nàng mặc dù biết hôm nay chuyện này một cách không tốt, sẽ cho huyết hồng ngục mang đến Hảo Miêu cung cái này đại địch. Nhưng chuyện đã phát triển đến trước mắt tình trạng này. Hơn nữa Hàn Thiên Hữu cụt tay sau gần như điên cuồng cảm xúc. Nữa ngăn trở cũng là vô sự vô bổ. Chỉ có thể làm hết sức giúp hắn đem chuyện làm sạch sẽ một chút. Lập tức, nàng gật đầu. Nói Thượng Quan Long Ngâm đúng là đã nói. Chu Duy Thanh thi triển loại này tam trọng thuộc tính năng lượng kịch độc người khác cũng giải không được. Hạo Miêu Cung cũng là thúc thủ vô sách. Lúc ấy là hắn tự mình mang theo ta đi tìm Chu Duy Thanh để cho hắn giúp ta giải độc. Nói tới đây, nàng theo bản năng nhìn liễu Chu Duy Thanh một cái. Vừa lúc đụng với Chu Duy Thanh một lần nữa mở mắt ra. Kia mang theo vài phần hí tàn bạo ánh mắt. Vẻ mặt không khỏi hơi trầm lại. Nàng dĩ nhiên sẽ nhớ lên ban đầu Chu Duy Thanh sở dĩ sẽ chọn cứu mình là bởi vì Thượng Quan Long Ngâm bảo đảm. Hàn Thiên Hữu tràn đầy sát cơ ánh mắt một lần nữa rơi vào Chu Duy Thanh trên mặt. Tốt! Vậy ngươi cứ tới đây cho lão phu giải độc. Dám can đảm đùa bỡn hoa gì dạng. Lão phu tựu đem bọn ngươi tất cả đều trong nháy mắt mạt sát. Chu Duy Thanh cười, hơn nữa cười đến rất lớn tiếng, giống như là đụng phải cái gì này giới buồn cười nhất chuyện tình một loại. Ngươi cười cái gì? Hàn Thiên Hữu tiến lên một bước, kinh khủng uy áp nhất thời làm Chu Duy Thanh mọi người liền hô hấp đều có chút khó khăn. Chu Duy Thanh cười lạnh một tiếng. Hàn Thiên Hữu tiền bối, hoặc Diêm La tiền bối. Xin hỏi, ta tại sao phải cho ngươi giải độc đây? Ta giải độc cho ngươi sau, ngươi tự chịu bỏ qua cho chúng ta những người này sao? Chỉ sợ sẽ không sao. Đã như vậy, vậy hãy để cho chúng ta đồng quy vu tận tốt lắm. Đến đây đi, giết bọn họ, sau đó lại để cho ta cầu sinh không được, muốn chết không xong sao? Ta Chu Duy Thanh nếu là kêu một tiếng đau cũng không phải là tinh khiết gia môn. Ngươi muốn chết. Hàn Thiên Hữu giơ tay lên tự hướng Chu Duy Thanh phách đi. Chu Duy Thanh nghiêm nghị không hãi sợ, ngược lại đứng lên, hai tay sau lưng đón nhận một bước. Hàn Thiên Hữu màu đỏ như máu đích thủ trưởng đúng là vẫn còn dừng lại tại trong giữa không trung không có vỗ xuống. Cho dù nữa hận Chu Duy Thanh, hắn cũng không có thể cầm tánh mạng của mình tới đánh cuộc. Hắn cũng không biết. Lúc này Chu Duy Thanh phía sau lưng vạt áo cũng đã ướt đẫm rồi. Không nghi ngờ chút nào. Mới vừa rồi Hàn Thiên Hữu một cái tát kia nếu là thật chụp được, hắn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiểu tử, hôm nay loại này cuộc diện, chẳng lẽ ngươi cho là ta còn có thể bỏ qua cho bọn ngươi sao? Đang mang ta huyết hồng ngục tương lai. Các ngươi chết là chết chắc. Chỉ cần ngươi chịu cho ta giải độc, lão phu tựu cho các ngươi chết thống khoái. Hàn Thiên Hữu lạnh lùng nói. Mặc dù trong âm thanh của hắn như cũ tràn đầy rét lạnh sát ý, nhưng lời của hắn không thể nghi ngờ chứng minh. Hắn đã có sở thối lui liễu. Chu Duy Thanh hướng Hàn Thiên Hữu khoát khoát tay chỉ. Nói không. Không. Hàn tiền bối. Sợ rằng có chuyện ngươi còn không có biết rõ ràng. Thật ra thì hôm nay vô luận chúng ta sống hay chết, ở chỗ này chuyện phát sinh, Hảo Miêu Cung cũng tất nhiên sẽ biết. Ngươi nói gì? Trầm Tiểu Ma thiếu kiên nhẫn, liễu ngươi thối lắm. Các ngươi tất cả đều chết ở chỗ này, Hảo Miêu Cung làm sao có thể biết? Chu Duy Thanh khinh thường liếc nàng một cái, nói ngươi cũng từng tham gia Thiên Châu cuộc so tài trận chung kết sao? Quang thải bảo thạch loại vật này nghĩ đến cũng không xa lạ gì miệng Hảo Miêu Cung thần kỳ nơi. Như thế nào các ngươi Huyết Hồng Ngục những người này có thể biết đến? Bất luận là Chiến Huyên hay là Phỉ Nhi, ở Hảo Miêu Cung cũng là cực kỳ trọng yếu. Bọn họ có thể nói là Hảo Miêu Cung đời sau người thừa kế. Vì bảo đảm an toàn của bọn họ, Hảo Miêu Cung như thế nào không cho bọn hắn một chút bảo vệ tánh mạng đích thủ đoạn. Nơi này chuyện đã xảy ra đã tại trước tiên truyền trở về liễu. Các ngươi không giết chúng ta hoàn hảo. Nếu như chúng ta đều chết hết. Hắc hắc. Hảo Miêu Cung không san bằng các ngươi Huyết Hồng Ngục. Lão tử tự với các ngươi họ. Chu Duy Thanh đứng ở nơi đó chậm rãi mà nói. Một bộ hoàn toàn chiếm cứ chủ đạo địa vị bộ dạng. Không chỉ là đem Huyết Hồng Ngục những người này nói kinh hồn táng đảm. Ngay cả đồng bạn của hắn cửa mọi người cũng là nội tâm ở co quắp. Co quắp lợi hại nhất dĩ nhiên là Chiến Lăng Thiên cùng Thượng Quan Phỉ Nhi rồi. Cái gì bảo vệ tánh mạng thủ đoạn? Cái gì truyền lại tin tức? Những thứ này căn bản là cũng là Chu Duy Thanh mình ở nơi đó chuyện phiếm. Căn bản là không có chuyện này mà. Nhưng bộ dáng kia của hắn, đừng nói là địch nhân, nói ngay cả Thượng Quan Phỉ Nhi cùng Chiến Lăng Thiên cũng cảm thấy rất có đạo lý. Tựa hồ thật có chuyện như vậy mà dường như. Trên thực tế, Chu Duy Thanh biểu diễn công lực ở sống chết trước mắt hoàn toàn bộc phát ra rồi. Hắn hiện tại đã bất cứ giá nào rồi. Lừa dối không được Huyết Hồng Ngục những người này. Bọn họ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lừa dối ở bọn hắn ít nhất còn có một tuyến sinh cơ. Dưới tình huống như vậy, hắn có thể nào không toàn lực lừa dối đối thủ cho mình cùng các bạn thân mến tìm cơ hội.